Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 665, chương 3, thịt người nhím. 2. Đáng tiếc cái gì? Cố Tông Trạch hỏi. Thật tốt, nữ hài ai sẽ nùng trang diễm mạt, đại buổi tối một người chạy đến cái này địa phương uống rượu, tùy tìm một người gì lại gần trò chuyện đôi câu, hãy cùng nhân ra đi. Không phải là làm cái kia, còn có thể là làm cái gì? Chỉ là uổng phí mù rồi cái này tốt bộ dáng a. Chặt chặt, nam phục vụ viên lắc đầu chép miệng. Thập phần tiếc cho, Cố Tông Trạch tâm lý đã nói chung có nghĩ rằng, Giang Hải Đào nguyên lai tốt một hớp này a, nhìn dáng dấp hay lại là một người tài xế kỳ cựu. Không có chuyện gì thích buổi tối đi ra ngoài đút lót nhi thức ăn. Một khi đụng phải một vị quốc sắc thiên hương độc thân đại mỹ nữ, dĩ nhiên không chịu tùy tiện bỏ qua. Bất quá để cho người ta kỳ quái là, Cố Tông Trạch đem mỹ nữ mang ra khỏi hội sở sau, cũng không có mở xe mình rời đi. Này có chút không cùng lẽ thường. Chẳng lẽ nữ nhân kia có xe? Sau đó hai người đi nơi nào? Giang Hải Đào thi thể lại làm sao sẽ xuất hiện ở mấy con phố bên ngoài phá trong kho hàng? Bây giờ Giang Hải Đào chết, với hắn cùng rời đi mỹ nữ đâu rồi? Bây giờ nàng lại ở nơi nào? Cố Tông Trạch suy đi nghĩ lại, đem sự chú ý tập trung ở cái này thần bí trên người cô gái. Nàng có thể là Giang Hải Đào ngộ hại trước cuối cùng nhìn thấy người khác. Giang Hải Đào mất tích những ngày gần đây, nàng cũng không có báo án. Có lẽ nàng là vụ án này một người khác người bị hại. Chỉ là còn không có tìm được thi thể. Nhưng là vạn nhất nàng còn sống, kia chính là một cái đầu mối trọng yếu. Có lẽ chỉ có nàng biết Giang Hải Đào mất tích thượng tối thứ sáu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Cố Tông Trạch hỏi mấy cái người phục vụ. Các người hội quán có theo dõi không? Cửa có, một người phục vụ trả lời. Cố Tông Trạch đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn camera giám sát vị trí. Trong lúc vô tình hướng ngoài cửa liếc nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy Giang Hải Đào xe con cạnh đứng một cái xuyên hồng y thường tiểu nam hài. Tiểu nam hài không nhúc nhích dòm hắn, chỉ có miệng đang động, giống như là đang nói gì, có loại không nói ra được cổ quái. Cố Tông Trạch nhìn tiểu nam hài có chút thất thần, chợt nghe bên người lão hạc hỏi, đội trưởng, chúng ta có phải hay không là được kiểm tra một chút màn hình giám sát? Há, đúng, lập tức kiểm tra. Cố Tông Trạch quay đầu lại nói, đem nữ nhân này từ vào cửa đến rời đi video tất cả đều tìm cho ta đi ra. Hỏi một chút rốt cuộc có bao nhiêu ít người gặp qua nàng, có hay không nhận biết nàng. Giao phó xong, làm Cố Tông Trạch lại nhìn ra ngoài cửa lúc, cái kia hồng y tiểu nam hài đã không biết tung tích. Hắn nhất thời hoảng hốt, hoài nghi mình mới vừa rồi có phải hay không là hoa mắt. Chúng nhân viên cảnh sát ở hội quán trong phòng theo dõi, đem thượng tối thứ sáu Giang Hải Đào xuất hiện kia đoạn màn hình giám sát tìm được. Làm cái kia thần bí nữ tử xuất hiện ở trong video lúc, tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn. Đáng tiếc máy thu hình khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn được một cái miêu điều dáng vẻ. Nữ nhân tướng mạo lại mơ mơ hồ hồ. Nàng luôn có đến gần máy thu hình thời điểm. Tìm cho ta đi ra. Cố Tông Trạch phân phó cảnh sát viên, nhưng là nữ nhân này giống như cố ý muốn cùng hắn đối nghịch tựa như. Khi nàng đến gần camera giám sát lúc, hết lần này tới lần khác nghiêng đầu đi xem còn lại địa phương. Không đem Cố Tông Trạch tức chết, ta cũng không tin không tìm được ngươi. Cố Tông Trạch âm thầm thề, hắn lập tức phân phó, đem hội quán nhân viên làm việc toàn bộ tìm ra. Lần lượt hỏi, đáng tiếc không có ai nhận biết nàng, nhưng lại có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Có một vị đêm đó ban điều giáo sư len lén dùng điện thoại di động đem mỹ nữ vỗ tới. Cố Tông Trạch không kịp chờ đợi muốn tới điện thoại di động. Thấy được tấm hình kia, trong hình mỹ nữ đang ngồi ở Giang Hải Đào đối diện. tay nâng cái má, có chút hăng hái nghe hắn nói. Hình vừa vặn nhanh chóng chụp tới nàng ngay mặt, không khỏi không thừa nhận, nữ nhân này dáng dấp không thể kén chọn, chính là trang vẽ quá mức đậm rực rỡ đi một tí. Nếu đồ trang sức trang nhã, hoặc là không thi phấn trang điểm, có lẽ xinh đẹp hơn mấy phần. Cố Tông Trạch ngưng mắt nhìn trong hình vị này đủ để cho toàn bộ nam nhân động tâm thần bí mỹ nhân. Cố gắng muốn từ trên người nàng tìm ra một ít điểm khả nghi. Nhìn một chút, hắn mi tâm càng véo càng chặt. Thế nào bỗng nhiên cảm giác nữ nhân này có chút nhìn quen mắt đây? Tính cách cẩn thận Cố Tông Trạch không âm thanh trương. Hắn làm từng bước điều tra một tuần lễ. Vụ án vẫn không có cái gì tính thực chất tiến triển. Cho đến lại một cái cuối tuần đến, ngay tại chủ nhật sáng sớm, một vị đến công viên nhảy quảng trường múa bác gái đi cầu tiêu công cộng giải thủ. May mắn nhìn thấy một cái toàn bộ lõa nam tử nằm ở sàn gạch men thượng. Nam nhân tay chân bị trói, tay trái ngón út thiếu sót, lồng ngực cùng trên bụng răng đầy đâm bị thương. Toàn thân lạnh như băng nằm ở bác gái dưới chân. Bác gái còn không chờ ngồi xuống liền tiểu. Cố Tông Trạch đầu liền bắt đầu đổ mồ hôi. Đây là Đỗ Chí Huân thời gian qua đi 2 tuần lễ lần thứ 2 tìm Đinh Tiềm. Thành thật mà nói, Đinh Tiềm đối với người này còn là thật nhức đầu. Tuy nói 2 năm qua lúc đó có hợp tác, quan hệ cũng còn sống chung hòa hợp. Duy chỉ có ôn hân này cây gai từ đầu đến cuối chôn ở với nhau tâm lý. Bây giờ Liễu Phỉ bắt được cái kia muốn chết DV. Một khi nàng đem DV giao cho Đỗ Chí Huân trong tay, hậu quả khó mà lường được. Về công, trong mắt của Đỗ Chí Huân không nhào nặn cát, chắc chắn sẽ không vì này ít điểm đáng thương giao tình tha cho chính mình một lần. Về tư, hắn một mực thầm mến ôn hân, một lòng nghĩ vì nàng minh oan, cho nên nói, bây giờ Đinh Tiềm là như lý bạc băng, thời gian sống rất khổ. Đỗ Chí Huân này thông điện thoại ngữ khí nghiêm túc, chỉ là để cho Đinh Tiềm mau sớm chạy tới điều tra hình sự cục. Cụ thể chuyện gì không nói, Đinh Tiềm dọc theo đường đi tâm lý vẫn còn ở thảo luận. Nếu như là bởi vì đi vi chuyện, đã biết đi một lần có phải hay không là tương đương với tự đầu la võng. Chờ hắn đi vào đặc án tổ, liếc mắt liền nhìn thấy mặt trầm như nước Đỗ Chí Huân. Bất quá ở bên cạnh hắn còn ngồi một người, 40 tả hữu tuổi, dáng dấp khô cằn, còn giữ lại một đống tiểu ria mép. Kia con mắt của đối với ngược lại là khôn khéo sáng. Người này Đinh Tiềm có chút ấn tượng, nhưng là không quen, vị này là Lam Kinh thành phố cục công an đội hình cảnh cố đội trưởng. Các ngươi trước gặp qua, Đỗ Chí Huân cho Đinh Tiềm làm giới thiệu, Cố Tông Trạch hướng Đinh Tiềm lễ phép một chút gật đầu. Ngươi chính là Đinh Y Sinh đi, ta nghe nói qua ngươi. Đinh Tiềm còn lấy mỉm cười, âm thầm nhìn mặt mà nói chuyện, cảm giác không giống như là với tự có quan. Bao nhiêu buông xuống chút tâm, Đỗ Chí Huân mở miệng đầu tiên, đem người đi tìm đến, là có một cái vụ án, cố đội trưởng đang ở điều tra và giải quyết, chết 2 người, tình huống cụ thể do hắn nói cho ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.